Bất Diệt Long Đế, chương 1451 Quỷ Vương Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bị một cỗ bão tố gió bao phủ hướng tiền phương bay đi, hắn cảm giác thân thể căn bản không bị khống chế, chính mình biến thành nộ hải bên trong giường nhỏ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chỉ có thể chờ đợi bão tố gió dừng lại mới có thể di động. Bão tố tốc độ gió độ rất nhanh, Lục Ly bỗng chốc bị mang theo phi hành hơn 10 dặm, hắn tại lúc này rốt cục cảm giác không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện mình bị năm đạo dị thường cường đại thần niệm khóa chặt mà lại những cái kia thần niệm bên trong còn có thể cảm nhận được nồng đậm sát ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rốt cục minh bạch lão giả kia vì cái gì không giết hắn, cũng mơ hồ minh bạch lão giả kia vì cái gì phong ấn chính mình không gian giới. Trong này rõ ràng là khu vực hạch tâm nhất, là một chút thế lực lớn siêu cấp đất phần trăm, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người vào đây kiếm một chén canh, dám đi vào người giết chết bất luận tội. Lục Ly thân thể không động được, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đám người này không muốn lập tức giết chết hắn, đồng thời trong đầu của hắn điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến làm sao tự cứu, làm sao thoát đi khu vực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kéo một hai hơi thời gian, sau đó phi độ hư không rời đi. Chỉ là trong nháy mắt Lục Ly quyết định được chú ý, chủ yếu đám người này không động thủ, kéo một hai hơi thời gian hắn liền có thể chạy trốn mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cố gắng ổn định thân thể, mặt hướng về sau mặt trầm hống. Lão cẩu chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn hại ta coi như muốn giết ta, làm sao không trực tiếp động thủ thế mà nghĩ đến mượn đao giết người loại này hèn hạ thủ đoạn, nếu như ta có thể còn sống rời đi ta định tìm bàn vương tố cáo ngươi, diệt ngươi toàn tông. Lục Ly dạng này gọi hàng là rất có kỹ xảo tính, nói rõ bị người hãm hại, không phải chính hắn muốn vào tới. Thứ hai là điểm danh có người muốn mượn đao giết người, bên trong cường giả đều không ngốc làm sao có thể nguyện ý cho người làm đao. Điểm thứ ba thoáng cái bàn vương, tại Tây Nam Bộ bất kỳ thế lực nào đều muốn cho bàn vương mặt mũi, đều muốn lo lắng một hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Lục Ly giống song sau, có mấy đạo thần niệm bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý trở thành nhạt, bất quá năm đạo thần niệm vẫn là tiếp tục tập trung vào hắn, có một đạo thần niệm vẫn như cũ có rất nồng nặc sát ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên, có thể làm hắn đều làm, cuối cùng kết cục như thế nào cái kia chỉ có lão thiên gia biết. Hắn hiện tại thân thể hoàn toàn không động được, sở dĩ nghĩ phi độ hư không rời đi kia là căn bản không thể nào. Bao phủ Lục Ly bão tố gió rất mạnh, Lục Ly bay mấy chục dặm thế mà còn không có dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục hướng tiền phương bay đi, Lục Ly đều có thể cảm nhận được phụ cận hai cường giả khí tức, còn tốt hai người này cũng không hề động sát tâm, nếu không hai người tùy ý nhấc tay Lục Ly liền sẽ hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, Lục Ly vừa rồi gọi hàng phi thường thông minh, bằng không hắn giờ phút này sớm đã biến thành người chết. Lục Ly nói có người muốn mượn đao giết người, mấy cái này cường giả dò xét thoáng cái cũng phát hiện vấn đề. Lục Ly khí tức quá yếu, loại này cấp bậc võ giả dám vào nhập nơi này không cần bọn hắn giết tịch diệt hồn đợt liền có thể xử lý hắn. Mà lại Lục Ly thân thể bị bão tố gió bao phủ hoàn toàn không động được, bọn hắn cũng không phải mù lòa không nhìn thấy loại tình huống này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường giả đều là kiêu ngạo, Lục Ly thực lực như thế chỉ yếu, bọn hắn khinh thường tại động thủ. Bọn hắn càng sẽ không bị người vô duyên vô cớ lợi dụng, trở thành trong tay người khác đao. Còn bàn vương bọn hắn kỳ thật cũng sẽ không cố kỵ, bởi vì Lục Ly gương mặt rất xinh, cũng không phải là bàn vương gia tộc thành viên trọng yếu. Đương nhiên, cũng không phải không lòng người sinh nghi lo, Lục Ly thực lực như vậy thế mà có thể xông vào như thế hạch tâm khu vực, hắn sao có thể chịu nổi tịch diệt hồn đợt công kích trong này, có phải hay không lừa dối Lục Ly, có phải hay không một cái cố ý thu liễm khí tức cải biến sinh mệnh khí tức cường giả, có phải hay không nghĩ đến đánh lén ám sát bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám lão gia hỏa có thể lăn lộn đến hôm nay, tự nhiên là đầy đủ cảnh giác, bọn hắn mặc dù đều không có động thủ, lại một mực dùng thần niệm khóa chặt Lục Ly. Nếu có bất kỳ tình huống gì không thích hợp, bọn hắn sẽ lập tức ra tay, hợp nhau tấn công chém giết Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lần nữa bay vài dặm, thân thể trùng điệp đâm vào trên vách núi đá, thân thể lăn xuống mà xuống. Bão tố gió biến mất, nội tâm của hắn cũng đại hỉ qua đỗi, mấy cái kia cường giả đều không có động thủ, chỉ cần lại cho hắn mấy hơi thời gian, hắn liền có thể phi độ hư không mà đi. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lăn trên mặt đất lạc thời điểm, phát hiện bên cạnh có một cái đen nhánh cửa điện, hắn liếc mấy cái nội tâm âm thầm kinh nghi, cái này không phải là quỷ vương cư trú quỷ vương điện A, nói cách khác bảo vật là từ nơi này phun ra tới. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, cửa điện đột nhiên truyền đến một đạo không gian ba động, trong nháy mắt theo Lục Ly bên người phúc tán mà qua, một cỗ năng lượng cường đại tiến vào hắn trong đầu. Nơi này tịch diệt hồn đợt tốt cường đại A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm kinh hãi, cảm nhận được xâm lấn những năng lượng kia bị long hồn nhanh chóng hấp thu về sau, hắn có chút yên tâm lại. Hắn không hề nghĩ ngợi đứng lên, trong tay quang mang lấp lánh, liền muốn tranh trận phi độ hư không mà đi. Ừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, Lục Ly ngay tại quỷ vương điện bên ngoài, bên kia tịch diệt hồn đợt mạnh như thế, Lục Ly thế mà không có thu được bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không có nửa điểm cảm giác. Lục Ly linh hồn mạnh như thế thật chẳng lẽ chính là ngụy trang cường giả. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần như đồng thời, Lục Ly bên này phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, bởi vì hắn tranh trận lúc cảm giác nơi này không gian cực kỳ không ổn định, hắn thế mà vô pháp thành công tranh trận, cũng chính là vô pháp phi độ hư không rời đi. Chẳng lẽ là tịch diệt hồn đợt vấn đề, vẫn là quỷ vương điện ngoài có ẩn hình cấm chế cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong đầu hiện lên hai cái suy nghĩ, sau một khắc hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn cảm nhận được hai đạo khóa chặt hắn cường đại thần niệm nội sát khí không ngừng dâng lên, điều này nói rõ có hai cường giả đối với hắn động sát tâm. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản năng cầu sinh nói cho hắn biết nhất định phải lập tức đào tẩu, nếu không rất mau đêm sẽ bị chém giết, vĩnh viễn lưu tại quỷ vương cốc bên trong. Chỉ là làm sao trốn, muốn chạy trốn đi nơi nào phi độ hư không tạm thời không pháp dùng, dựa vào hắn tốc độ có thể thoát khỏi mấy cái chí cường giả công kích, hắn không có lôi thần nổ, không gian xoắn đối với mấy cái này chí cường giả căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ vương điện, nội tâm của hắn đột nhiên động một cái, mục quang nhìn về phía bên cạnh quỷ vương điện, hắn phát hiện hiện tại duy nhất sinh lộ chỉ có nơi này. Triệu Hỷ nói cho hắn biết quỷ vương điện cường giả không thể đi vào, nếu không sẽ xúc động tử cấm, toàn bộ quỷ vương điện đều sẽ nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá quỷ vương điện rất nhiều cấp thấp võ giả đi vào qua, nghĩ đến ở bên trong làm điểm đồ tốt, vận khí tốt đạt được chí bảo. Nhưng Triệu Hỷ nói tiến vào nhiều ít người, cuối cùng một cái không có ra, các đại thế lực phái một chút tinh anh đi vào, cuối cùng kết cục đều như thế, toàn bộ chết ở bên trong. Không vào quỷ vương điện lập tức sẽ chết, tiến vào quỷ vương điện chết đi khả năng cũng phi thường lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này đều không phải là lựa chọn rất tốt, Lục Ly cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một keo, vạn nhất tiến vào hắn vận khí tốt lại còn sống ra nữa nha. Hướng, sông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn thần lực lấp lánh, như kiều lưỡi kiếm sắc bén hướng quỷ vương điện phóng đi, hắn vốn là tại quỷ vương điện cửa chính, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất tựu vọt vào. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cường giả lúc đầu chuẩn bị động thủ công kích Lục Ly, nhìn thấy Lục Ly vọt vào quỷ vương điện, mà lại quỷ vương điện không có bất kỳ cái gì ba động, hai người đều có chút kinh nghi nháy nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không phải cường giả, chẳng lẽ liền thần giới đại năng đều không phải, là nếu không quỷ vương điện cấm chế tại sao không có nửa điểm ba động đâu, giống như chỉ là một cái phổ thông thần linh, Lục Ly làm sao có thể chịu nổi như thế cường đại tịch diệt hồn đợt đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi, hai cường giả xa xa liếc nhau, rất mau đem chuyện này vứt ở một bên. Lục Ly đã không có xúc động cấm chế, cái kia chính là phổ thông thần linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phổ thông thần linh trong lịch sử tiến vào nhiều người như vậy, một cái cũng không có đi ra, sở dĩ trong lòng mọi người Lục Ly đã là người chết, trời sáng hội nghị kết thúc, hậu thiên khôi phục bình thường đổi mới, chậm rãi bộc phát bổ canh, đều không biết thiếu nhiều ít chương, không mặt mũi gặp mọi người a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.